Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1108, Sào Nhân Sâm. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. An Khả Hinh trở lại nhà trọ Tường Thái. Đã là gần buổi tối 11 giờ, nàng nóng một ly sữa bò bưng đi tới thư phòng. Quả nhiên phát hiện, Lâm Kiệt thẳng ngay vách tường trên màn ảnh lớn mấy tờ lô não hình ảnh ngẩn người đây. A Kiệt, lại nhận mới bệnh nhân. Lâm Kiệt cầm tầm mắt từ trên vách tường lớn trên màn ảnh thu hồi. Xoay người từ An Khả Hinh trong tay nhận lấy sữa bò. Uống một hớp, hắn dụi mắt một cái. Giới thiệu, chỉ là một alien tù bệnh nhân lô não khối u hình ảnh đồ. Đón lấy có khả năng không lớn, độ khó rất lớn. Lâm Kiệt gật đầu một cái, đang muốn giơ nón tay chỉ hình ảnh là một giải thích cặn kẽ. Chợt ý thức được An Khả Hinh không hiểu cái này. Nói đơn giản, cái này khối u vị trí quá sâu, lại hình dáng vô cùng bất quy tắc. Giải phẫu thành công có khả năng cực nhỏ. Ta nghĩ 2 ngày nhiều, vẫn là không có nghĩ đến thích hợp giải phẫu phương án. An Khả Hinh khuyên, tạm thời không nghĩ tới, liền không muốn điều khiển sức lực suy nghĩ. Có lẽ một cái thời gian, tới cái trí khôn loang loáng, biện pháp giải quyết lại đột nhiên bây giờ toát ra đây. Lâm Kiệt ha ha cười nói, linh cảm có thể sẽ không như vậy dễ dàng nhô ra. Người đây là từ bệnh viện An Lâm nơi đó chạy về. Gặp An Khả Hinh gật đầu một cái, hắn đưa tay ôm lấy nàng, nói, bệnh viện An Lâm cách nơi này có chút xa, không có gì đặc biệt sự việc, buổi tối liền ở lại nơi đó nghỉ ngơi đi. An Khả Hinh cà một cái Lâm Kiệt gò má, hì hì cười nói, và ngươi chung chăn gối thói quen, một người ngủ ngược lại có chút ngủ không ngon đây. Trạng vạng tối và phòng chủ nhiệm môn đàm, luận một chút, căn cứ vào trước mặt tình huống và bệnh viện giường ngủ đếm. Đối với tất cả phòng nhân viên nhu cầu là một cái dự đoán. Cái đó quốc tế trao đổi bác sĩ nhu cầu biểu làm được. Chúng ta lại phóng đại một ít nhu cầu. Số người là 112 người, trong đó 30 vị trí là buông ra cung cấp người xin. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, cứ dựa theo danh sách này và muốn cùng ta cửa hợp tác tất cả nhà bệnh viện nói. Bệnh viện nào có thành ý nhất, tích cực nhất chủ động, trước hết cùng nhà nào xác định được. Còn nữa, một bệnh viện lấy được số người không thể quá nhiều, muốn hạn chế một chút. An Khả Hinh rời đi Lâm Kiệt ôm trong ngực, chỉnh sửa một chút mái tóc, nói, chúng ta cho ra hạn chế là nhất hơn 10 người, có thể. Lâm Kiệt đồng ý một câu, lại dò hỏi, ngày hôm nay những cái kia báo danh các thầy thuốc, nhưng có nghe được bọn họ có cái gì câu oán hận? An Khả Hinh khẽ cười nói, bọn họ kia sẽ có cái gì câu oán hận? Chúng ta y thuật viện phương tiện nhất lưu, các hạng chuẩn bị công tác vậy đầy đủ, có thể nói. Bệnh viện An Lâm duy nhất khuyết điểm chính là không có ở một cái giải đất phồn hoa. Nhưng, đây cũng là tạm thời. Ta tin tưởng, bệnh viện An Lâm không ra 3 năm, là có thể mang ra khỏi một phiến khu sầm uất vực đi ra. Nàng nhận lấy Lâm Kiệt trong tay cái ly. Không, nói tiếp, bây giờ bệnh viện một vấn đề lớn nhất chính là bác sĩ đến từ cả nước các nơi. Coi như là hơn nước quân đội, công tác thói quen và thói quen cuộc sống mỗi người không giống nhau. Chúng ta chuẩn bị lợi dụng cái này khai trương mấy ngày trước, để cho bọn họ bây giờ hơn tiếp xúc nhiều cùng rõ ràng. Đồng thời thông qua một ít hoạt động và huấn luyện, để cho bọn họ mau sớm đồng ý bệnh viện An Lâm, mau sớm lòng muốn về nhà. An Khả Hinh nhìn Lâm Kiệt, nói, A Kiệt, khai trương sau cái này 1-2 tháng, cần ngươi hơn cực khổ, ngươi bây giờ danh vọng như mặt trời ban trưa, bệnh viện mọi người, đối với ngươi đều là lòng tràn đầy ngửa mặt trông lên. người mọi cử động sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ mỗi một người. Ở ngươi thân thể lực được hạ, chúng ta dự trù chỉ cần 1-2 tháng, bệnh viện An Lâm liền sẽ tạo thành lấy ngươi công tác phong cách làm chủ bệnh viện nếp sống. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nghĩa bất dung từ nói, ta sẽ thời khắc chú ý, làm xong tấm gương này nhân vật. An Khả Hinh hì hì cười nói, không cần thời khắc chú ý, làm bình thời ngươi liền có thể. Ngươi những học sinh kia cũng đều nói là, bình thời ngươi liền làm người ta kính sợ đáng sợ. Ngươi nếu như lại thời khắc chú ý, nào còn có người khác đường sống, không muốn hăng quá hóa dở. Lâm Kiệt cắt một tiếng, nói, kính sợ đáng sợ. Khả Hinh, ngươi có thể đừng nghe những tên kia nói càn. Bọn họ bây giờ cũng không thế nào sợ ta, có lúc còn dám và ta đùa thôi. Cái này còn không là bởi vì là bọn họ và ngươi quen thuộc. Biết ngươi là một cái trong nóng ngoài lạnh, thật lòng đối tốt với bọn họ một cái lão sư. Người không quen gặp được ngươi, chỉ là trên mình ngươi những cái kia quang vòng, là có thể để cho bọn họ nơm nớp lo sợ. Nói xong cái này mấy câu, An Khả Hinh lại đổi một đề tài, nói, A Kiệt, cùng ngươi nói một chuyện, bà ba muốn đem tập đoàn đổi một chút tên chữ, đổi thành An Lâm tập đoàn. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, tập đoàn công ty nhưng mà lấy An Thúc Thúc tên chữ đặt tên, đã kêu hơn 20 năm chứ, đây chính là An Thúc Thúc Quang Vinh, cứ như vậy sửa lại. An Khả Hinh hừ nhẹ nói, xác thực nói là 23 năm, vấn đề là phát triển 23 năm, danh tự này sức ảnh hưởng, còn không có mới phát triển 2 năm An Lâm thương hiệu sức ảnh hưởng lớn. Thêm nữa nói, An Lâm cái này thương hiệu, còn có chúng ta An Cư một nửa chứ, ba ba đối với đổi tên chữ, không việc gì mâu thuẫn tâm trạng, chuyện này cũng là hắn chủ động hướng ta nhắc tới. Ba ba nói, An Lâm định trước sẽ phát triển thành là hưởng dự thế giới quốc tế đại phẩm bài. Sửa lại tên chữ, có thể mượn một mượn gió đông, tới một sóng lớn phát triển. Lâm Kiệt cười nói, chúng ta là người trong nhà, các ngươi cảm thấy đổi tên thích hợp, đổi là được, ta không có ý kiến. An Khả Hinh hừ nói, cho dù ngươi không có ý kiến, vậy được trước hướng ngươi trưng cầu một chút à, ta còn nhớ lần đầu tiên thấy ngươi cảnh tượng thanh tú gầy đét dáng vẻ, bây giờ mới qua nhiều ít thời gian à, liền lắc mình một cái, trở thành một cái quốc tế nổi tiếng đại nhân vật. Bà ba đối mặt ngươi đã có áp lực trong lòng, có chuyện không dám trực tiếp đối với ngươi nói, vòng vèo thông qua ta tới chuyển đạt. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, lần nữa cầm An Khả Hinh ôm vào trong ngực, nói, ta vẫn là lấy trước ta, bản chất là sẽ không thay đổi. An Thúc Thúc còn đối với ngươi nói cái gì sự việc, ngươi cùng nhau nói ra đi. An Khả Hinh tựa vào Lâm Kiệt trong ngực, mi mắt cười chúm chím nói, bà ba muốn có được ngươi trao quyền sản xuất vậy máy microcurrent. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nghĩ ngợi nói, máy microcurrent nhu cầu tính hẳn sẽ tương đối lớn, nó kỹ thuật sản xuất hàm lượng cũng không lớn, điểm mấu chốt chỉ có 2 cái, đó chính là khống chế chip và kim loại nguyên vật liệu. Khống chế chip có thể hướng chip nhà máy định chế mua, kim loại nguyên vật liệu cũng có thể thông nghiên cứu qua hướng hãng sản xuất mua. Tổng thể mà nói, máy microcurrent coi như là một loại lao động dày đặc hình sản phẩm. Đây không phải là An Lâm tinh mật phương hướng phát triển, sau này các ngươi có thể cùng An Lâm tinh mật thành lập càng mật thiết quan hệ hợp tác. Bọn họ làm nghiên cứu định hình, các ngươi phụ trách sản xuất. Nói cách khác, ngươi đồng ý trao quyền. An Khả Hinh xác nhận hỏi. Lâm Kiệt gật đầu nói, đồng ý, nước phù sa không chảy ruộng ngoài đâu. Cái này còn kém không nhiều. An Khả Hinh ở Lâm Kiệt trong ngực vặn vẹo một cái thân thể, nhẹ giọng hỏi, A Kiệt, ngươi thật quyết định phải đem máy microcurrent tất cả lợi nhuận quyên tặng cho từ thiện quỹ. Đây chính là một khoản liên tục không ngừng lớn lợi nhuận. Cũng là người gần đây khó khăn rất mau là có thể nhìn thấy. Có thể tự chủ chi phối một khoản nhiều tiền. Lâm Kiệt cầm cằm đặt ở An Khả Hinh hõm vai bên trong. Nói, đã quyết định, khoản tiền này, tới có chút quá mức dễ dàng. Ta mình dùng nói, có chút trong lòng bất an đâu. Không bằng quyên cho từ thiện quỹ, tạo phúc càng nhiều người hơn. Đây chính là chính ngươi nghiên cứu khoa học thành quả. Làm sao sẽ trong lòng bất an? An Khả Hinh không hiểu lẩm bẩm một tiếng. Vừa tiếp tục nói, bất quá, nếu ngươi đã quyết định, ta cũng sẽ không lắm mồm. Từ thiện quỹ có cái này bút ổn định nhiều tiền. Cần lại mở rộng cứu trợ kích thước. Nàng quơ một chút quả đấm nhỏ. Hống hét, tranh thủ trong vòng mấy năm. Cầm An Lâm từ thiện quỹ phát triển thành là quốc nội nổi danh. Cứu trợ bệnh nhân nhiều nhất chuyên hạng từ thiện quỹ. Ừ. Phàm là mang, An Lâm. Vô luận là bệnh viện, dược nghiệp, viện dưỡng bệnh, vẫn là hội sở khách sạn, nghiên cứu đơn vị, từ thiện quỹ. Chúng ta đều phải cầm chúng phát triển thành đứng đầu. Ai, tay người không nên lộn xộn. An Khả Hinh vỗ một cái Lâm Kiệt làm loạn tay, gắt giọng, ngày mai ta còn phải dậy sớm hơn, cùng Slowfield nói chuyện, còn muốn đi bệnh viện An Lâm cùng nước ngoài mấy nhà chữa bệnh đơn vị tiến hành video đàm phán. Rất bận rộn, tối nay có thể không có ở đây cùng ngươi không biết đường. Cái này thế nào lại là không biết đường, đây là đứng đắn giày vò, có được hay không? Lâm Kiệt tay không ngừng, An Khả Hinh chống cự vậy càng ngày càng yếu, thân thể nhuyễn nhuyễn tựa vào Lâm Kiệt trong ngực. Ngay tại Lâm Kiệt muốn tiến hơn một bước lúc, đặt ở trên bàn sách điện thoại di động, nhưng dồn dập vang lên. Hắn cái này khí à, càng thời khắc mấu chốt càng ngày sự việc, nhưng là cái này thời gian điểm gọi điện thoại tới, Lâm Kiệt cũng không tiện để mặc cho bỏ mặc. Rất có thể là bệnh nhân xuất hiện tình huống đột phát. Hắn buông ra An Khả Hinh, đi tới trước bàn đọc sách, nhưng phát hiện đây là Tất Bảo Đông điện tới. Có chuyện gì? Lâm Kiệt thanh âm rất là không vui. Lâm chuyên gia, chân thực ngại quá quấy rầy đến ngươi. Tất Bảo Đông thận trọng nói, có người anh em nói cho ta một chuyện, nói ngày hôm nay ở núi Trường Bạch có mấy người xa lạ đang trắng trợn người thu mua nhân sâm. Khẩu khí của bọn họ rất lớn. Nói là có mấy trăm triệu tiền vốn. Căn bản không thiếu tiền. Đối với nhân sâm là tới người không cự. Làm sao phẩm chất, nhiều ít niên đại nhân sâm. Bọn họ cũng thu. Bọn họ không chỉ có thu hiện nhân sâm. Còn nói có thể cùng nhân sâm nông ký kết thu mua hợp đồng. Thu mua bọn họ tương lai 5 năm sản xuất nhân sâm. Lâm chuyên gia, ta muốn hỏi thăm một chút. Cái này có phải hay không các ngươi chuẩn bị xào một chút nhân sâm à? Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái. Nói, ông chủ Tất, ngươi trước chờ một chút. Ta liên lạc những người khác hỏi dò một chút tin tức. Cùng hắn cùng Phó Tu Viễn, Chu Tử Diễm. Còn có Thái Tiến Cường các người từng cái liên lạc qua sau đó. Chân mày là nhíu chặt hơn. Lâm Kiệt bấm Tất Bảo Đông điện thoại. Nói, ta những thứ khác người liên lạc qua. Chuyện này không phải bọn họ làm. Ông chủ Tất, ngươi ở Đông Bắc mặt đất quen thuộc. Xin ngươi hãy điều tra một chút chuyện này. Tra một chút những người này ý đồ. Nếu như có thể tra ra bọn họ ông chủ sau màn thì tốt hơn. Tất Bảo Đông ở trong điện thoại thề, thành khẩn nói, không có vấn đề, Lâm chuyên gia, ngươi liền chờ ta tin tức đi. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt nhìn về phía An Khả Hinh, nói, tới, bảo bối, chúng ta tiếp tục, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.

nè vạn cổ đệ nhất tông.